Ghi chép JQ Game Online của Họa Đoan. Chương 1-0001-0030. Góc truyện audio.com. 1. Ngày 22 tháng 10 năm 2009 sau Công Nguyên. Mộng ảo Chu Tiên phát hành phiên bản beta. Thế là một mầm tai họa lặng lẽ ra đời. Họa Đoan được gọi là Họa Đoan. Đương nhiên không thuộc một môn phái bình thường. Cậu là Hợp Hoan Nam, thuộc Hợp Hoan Phái. 2. Lúc chọn môn phái này, bạn bè Họa Đoan đều khuyên cậu đừng làm vậy. Bởi Hợp Hoan là một môn phái cực kỳ xui xẻo. Còn xui xẻo thế nào? Họa Đoan chưa chơi game này bao giờ, dĩ nhiên không hiểu. 3. Nhưng mà Họa Đoan rất thích cái này, vì thế vẫn kiên quyết chọn nó. 4. Khụ khụ, quay lại mở đầu, xưa nay Họa Đoan rất ít chơi game online. Chỉ từng chơi qua Audition và Flap thôi. Nhưng Audition thì cũng chỉ cần ấn những phím mũi tên, phím cách, thuận tiết nói chuyện phím gì đi, tán tỉnh, người khác, còn Flap, là do có một ngày, Họa Đoan nhắc đến những game như thế với vẻ mặt rất tò mò. Vì thế bạn bè của Họa Đoan là Yêu Nga Tử đi đăng ký tài khoản Flap cho cậu. Còn tiện thể giúp cậu luyện lên cấp rất cao. 5. Thế là Họa Đoan đành gượng ép chơi game đó. Mọi người nói xem, đùng một cái có nhân vật cấp cao như vậy thì làm sao hưởng thụ được cảm giác vẻ vang khi từ từ lên cấp chứ? Vì thế bạn nhỏ Yêu Nga Tử đáng thương kia lại một lần trở thành bia đỡ đan. Trở thành lý do vì sao Họa Đoan không thèm chơi Flap nữa. 6. Lạc đề rồi, quay lại nói chuyện Họa Đoan thôi. 7. Họa Đoan chính là điển hình cho một đầu rồng trên mạng. Tiếp theo là đầu sâu. Cuối cùng chỉ đơn giản là sâu bọ. À, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đây là một câu chuyện về game online. Nên chúng ta phải kể về một câu chuyện đầu rồng. 8. Lại nói, Họa Đoan vốn là loại người cái gì cũng muốn. Cũng chỉ có hứng trong vài phút. Cho nên trước khi Chu Tiên mở phiên bản beta, cậu đã bỏ chơi game nhiều năm. Tôi đã không làm đại ca lâu quá rồi. Mọi người cũng cùng hát nào. 9. Khụ khụ, lại một lần nữa quay lại chủ đề chính. Cái gì, lạc đề xa quá nên không hiểu gì hết. Mời ngẩng đầu nhìn lại tên sách. 10. Ha ha, cách viết này quả là tốt. Chưa gì đã đến chương 10 rồi. Được rồi, tiếp tục thôi. 11. Họa Đoan không chơi game thật nhiều năm. Vậy suốt những năm này cậu làm gì trên mạng? Chính là đi gây họa cho người. Tham gia diễn đàn, lướt web, thuận tiện xem tiểu thuyết, khuấy động trời đất. 12. Sau này thấy bắt đầu có nhiều người, càng lúc càng náo nhiệt, thế là sung sướng nhảy nhót trên mặt đất, hào hứng chạy đến viết một chuyện ngắn nhạt nhẽo, tự tiêu khiển cho bản thân và chọc người khác. Sau lại có một em gái gửi thư mời, mời cậu tham gia một nhóm, thế là cậu càng hưng phấn hơn. Muốn chứ, hóa ra cái chuyện ngắn nhạt nhẽo Họa Đoan ta viết cũng có người thích đó. Thế là hấp tấp đồng ý. 13. Click vào, wow, quả là có nhiều người. Náo nhiệt quá nha, thế là chát chít chát chít chát chít. Tiếp theo Họa Đoan phát hiện, mọi người đều lôi kéo mình đi vote cho họ. B. Dần dà, Họa Đoan lại thấy thật đau lòng. 14. Thật ra các người ùa tới cũng chỉ vì xin vote thôi. Nhóm nhiếc gì chứ, ghét nhất rồi, thế nên mối họa của nhân dân Họa Đoan gần đây bắt đầu sa sút tinh thần. Lòng âm thầm hò hét, hay có thể nói là thổ tào, chế nhạo, trêu chọc, không ác ý, với giới văn nghệ sĩ. 15, ai cũng hiểu, để được khen 10 phút, phải bỏ công bỏ sức suốt 10 năm, muốn viết được những chuyện hay thì phải có thời gian ngồi im chờ ý tưởng. Càng phải nhẫn nại chịu đựng nỗi cô đơn khi bị người ta quên lãng. Thậm chí mỗi khi update, nhìn hộp tin nhắn rỗng không, dù muốn thổ huyết cũng phải cười mà nói. Không sao mà, thay vì ngày nào cũng chăm chăm nhìn những chuyện được đặt đầu danh sách. Chuyện nào có màu đỏ cũng bắt chước viết theo một cái. Giống như đám ong vỡ tổ bay theo gió, mà không biết rằng bản thân sẽ bị cuốn theo gió. Bay đến nơi xa không thấy mặt, thật không ngờ, ít ai biết rằng những người có chuyện được đánh dấu đỏ đó tốn bao nhiêu công sức, làm bao nhiêu chuyện, nghiên cứu bao nhiêu đạo lý, chất động bao nhiêu tư tưởng diệu kỳ. Nếu có thể làm được như vậy, thật thậm chí làm được nhiều hơn, thì người tiếp theo có chuyện được đánh dấu đỏ chính là bạn đấy. 16. Thế nên họa đoan di chuyển con chuột quanh biểu tượng rời nhóm 2 lần. Cuối cùng cũng click. 17. Đột nhiên, em gái gửi giấy mời cho cậu gửi yêu cầu chat. Mí mắt trái của họa đoan giật giật. Có câu, trái nhảy tai, phải nhảy tai. Họa đoan mừng rỡ nhìn qua avatar em gái xinh xắn, kia một cái apps đi đi. 18. Lời đầu tiên, không ngoài dự đoán, chính là hỏi vì sao lại ra khỏi nhóm. Có phải là bị ai ức hiếp không? Hãy là bị thằng mất nét nào dọa chạy? BLA. Trên đầu họa đoan xuất hiện 3 vạch đen. 19. Sau đó em chuyển chủ đề. Họa đoan ơi, tôi thấy giọng văn của cậu hợp với Tấn Giang đó. Tấn Giang, ý gì vậy? Thế nên họa đoan quyết định Google xem đó là cái gì. 20. Kết quả tìm kiếm FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF đồng nhân, Tấn Giang cung cấp bản gốc, lớn nhất dành cho nữ giới. Nữ giới, nữ giới, nữ giới, nữ giới, nữ, 21, phía trên không phải nói lắp, chính là tiếng vang, trên đầu họa đoan xuất hiện thêm 3 vạch đen. 22, thấy sao, không tệ đúng không, em tiếp tục dụ dỗ. Thế là họa đoan Thương Hương Tiếc Ngọc đành gật đầu. Ừ, rất tốt cho mắt. Mọi người xem, cả trang web là màu xanh lá cây. Rất bảo vệ mắt, thật không? Tôi nói không sai mà. Chuyện của họa đoan cậu cực thích hợp tại đây đấy. Cậu đến đi, chúng mình kết bạn o o. Bạn nhỏ họa đoan của chúng ta đã bị dụ dỗ vào đại bản doanh của Tấn Giang như vậy đấy. 23. Cái gì, muốn tìm chuyện của họa đoan á, đắn đo suy nghĩ. Cậu giống bé đây, là ảo thôi mà, thế là giả vờ làm đại thần. Hô hào không được bắt nạt clone, những nick được lập ra để ném đá dấu tay. Thường không rõ nick chính, không được bắt nạt clone. O, GT, cách chương.